Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, mau tỉnh lại a. Tượng thần bản thân hoàn toàn chính xác không có cái gì tác dụng phụ. Hấp thu rồi bên trong năng lượng, chỉ cần không có gặp được gông cùm xiềng xích, liền sẽ một đường thông suốt bất lực mở đất rộng tinh thần thức hải. Nhưng vấn đề là mảnh này biển mặc dù không có vấn đề, nhưng nếu là khuếch trương đến quá nhanh, sẽ căn cơ bất ổn. Chẳng hạn như bạch mục dã loại thiên phú này đỉnh cấp người. Gông cùm xiềng xích với hắn mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chỉ khi nào không thêm tiết chế cưỡng ép tăng lên cảnh giới, toàn bộ tinh thần thức hải đều sẽ trở nên không có ổn định như vậy. Tựa như một tòa thành, cũng là trước xây xong tường thành, sau đó lại kiến thiết bên trong. Nếu như không tu tường thành, tùy ý đủ loại kiến trúc tùy tiện khuếch trương, sớm như vậy muộn một ngày gặp được vấn đề. Cho nên cứ việc bạch mục dã trên người có lượng lớn tượng thần, nhưng hắn mỗi một bước đều như cũ đi rất cẩn thận, tu luyện nền tảng nhất định phải chảy tốt mới được. Không ai có thể ăn một miếng người mập mạp, không gặp dùng linh châu tăng lên những cái kia, cũng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Một khi căn cơ xảy ra vấn đề, như vậy về sau coi như xây thành nhà cao tầng, chỉ cần xuất hiện một lần vấn đề, liền sẽ lâu đài sụp đổ, phí công nhọc sức. Đã nhưng không thể từ Phù Triện Sư Bảo Điển phía trên tìm kiếm phương pháp phá giải. Cũng chỉ có thể từng điểm một thông qua lật duyệt Ma Phù Tông những cái kia cổ tịch đến tìm kiếm rồi. Đây là một cái đại công trình, nhưng bạch mục dã lại làm không biết mệt. Hắn ưa thích học tập, duy nhất cần lấy lo lắng chính là Lỗ đại sư đám người kia phải chăng có thể coi chừng đứa bé kia, cam đoan hắn không bị người cho trộm đi. Nghĩ đến lấy Lỗ đại sư thân phận địa vị, làm đến cái này chuyện cũng không tính rất khó khăn. Nói lấy về đến nhà về sau, bạch mục dã liền một đầu đâm vào tri thức hải dương bên trong, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Thời gian cứ như vậy từng điểm lặng lẽ trôi qua, không có tranh tài thời gian, mọi người cũng không thanh nhàn, nhưng đối lập nhẹ nhõm, trừ rồi đi học, chính là đủ loại huấn luyện. Bạch mục dã trừ rồi cho người khác đi học, chính là liều mạng đọc sách. Lỗ đại sư ở một tuần sau đánh tới một lần điện thoại, nói phát sinh qua một lần nguy hiểm, có người đến đoạt hài tử, nhưng bị hắn tìm đến người đánh cho chạy. Nửa tháng sau lại đánh tới một lần, nói lại có người đến đoạt hài tử, nhưng vẫn là bị bọn hắn đuổi đi. Chỉ là này một lần, Lỗ đại sư tìm đến giúp đỡ bên trong có người thụ thương rồi, cũng may không phải vết thương chí mạng, nhưng cái này chuyện đã khiến cho rất nhiều người độ cao cảnh giác. Đế quốc cảnh nội, thiên tử dưới chân Tử Vân Tinh trên, vậy mà có người dùng loại tà ác này chi thuật. Thế là nhiều người hơn từ phát chạy tới bảo hộ đứa bé kia. Thậm chí cung bên trong cũng đánh ra hai người cao thủ tới đây bảo hộ. Đồng thời, đế quốc tầng trên bắt đầu phát động lực lượng, tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn. Này chuyện trên đời, sợ nhất chớ quá mức nghiêm túc hai chữ. Mặc kệ cái gì sự tình, chỉ cần nghiêm túc, luôn có thể tìm tới một cái đáp án. Tựa như trước mấy ngày cái kia Cao Lão Lục, nếu như không phải cố chấp như vậy, hắn cuối cùng cũng không khả năng biết rõ sự tình chân tướng. Nhưng Cao Lão Lục lực lượng quá yếu, coi như biết rõ rồi chân tướng, chỉ sợ cũng bất lực. Nhưng hoàng gia liền không đồng dạng, nghiêm túc hoàng gia, không ai không run rẩy. Cho nên đến rồi lúc tháng 10 thời điểm, Lỗ đại sư lần nữa điện báo, nói hung thủ đã xác định rồi, nhưng lại ở bắt người đến cửa trước chạy trốn rồi. Trốn đi nơi nào cái này không biết rõ. Bất quá ở Lỗ đại sư xem ra, cái kia hung thủ khẳng định là trốn không thoát. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. cùng Bạch Mục Dã nói cái kia hung thủ cho tới nay cũng là một cái người thành thật. Thiên phú cũng đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Ngay từ đầu rất nhiều người thậm chí cho rằng kia căn bản không có khả năng là hung thủ. Chỉ là về sau ở hung thủ không kịp thu thập trong nhà, phát hiện rồi lượng lớn liên quan tới trên cổ tà ác phù triện thuật tương quan tri thức. Cuối cùng xác định rồi này một điểm, bất kể nói thế nào, đứa bé kia chí ít tạm thời không sao. Điều này cũng làm cho đau khổ tìm kiếm phương pháp phá giải Bạch Mục Dã thở rồi nhẹ một hơi. Cái này chuyện phát sinh một cái sau nửa tháng. Bạch Mục Dã rốt cục ở Ma Phù Tông kia vô số điển tịch Hải Dương bên trong tìm được rồi liên quan tới loại này hoạt thể phù triện thuật phá giải phương pháp. Chỉ bất quá sau khi xem xong, hắn có chút mộng, cũng có điểm phiền muộn. Thần cấp khiếu nguyệt lang mi tâm tinh huyết một giọt, đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi rác hút một cái mài thành phấn. Đại tông sư cấp tiểu ác ma trên đầu nhọn sừng năm khắc mài thành phấn. Hết thảy 7 loại tài liệu, chí ít 6 loại. Bạch Mục Dã thậm chí ngay cả tên đều chưa nghe nói qua. Duy nhất coi là quen thuộc tiểu ác ma, hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có đại tông sư cấp. Này mẹ nó là cái quỷ gì nha? Bạch Mục Dã một mặt không lời. Hắn lúc này bấm lỗ đại sư dãy số, sau đó cùng lỗ đại sư nói rồi này 7 loại tài liệu. Thần cấp phù y lỗ đại sư sau khi nghe cũng có điểm mộng. Bất quá còn tốt, này trong đó tài liệu ở giữa, hắn chí ít nghe nói qua 5 loại, trừ rồi thần cấp khiếu nguyệt lang cùng đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi hắn chưa nghe nói qua bên ngoài. Cái khác bao quát đại tông sư cấp tiểu ác ma hắn đều nghe nói qua. Không nhưng nghe nói qua, còn gặp qua, tiểu ác ma là một cái phi thường khổng lồ bầy tộc. Cao cấp nhất chính là đại tông sư cấp, ta từng tại một cái trong không gian thứ nguyên gặp qua. Nói là tiểu ác ma, hình thể đã vượt qua 5 mét cao, nhìn lấy liền đặc biệt dọa người. Nhưng cũng không phải là đặc biệt khó đối phó. Lỗ đại sư ở đó vừa nói. Dạng này, Bạch sư, trừ rồi khiếu nguyệt lang cùng quỷ đầm con muỗi bên ngoài 5 loại tài liệu, ta tới nghĩ biện pháp, thưa xuống 2 loại kia, ta cũng tận lực đi nghe ngóng. Bạch Mục Dã nhịn không được hỏi nói. Tiền bối, đứa bé kia thân phận gì? Có thể làm cho người nhớ thương trên. Lấy thân là lá bùa, ở hắn trên thân vẽ bùa triện thuật hài tử, khẳng định là có chút cách nói. Lỗ đại sư ở đó bên cười khổ nói, hài tử chính là một đứa bé bình thường, ta không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Hài tử cha mẹ cũng không phải cái gì rồi không được đại nhân vật, cũng là sinh hoạt tại đế đô bình thường quan viên, thật không có dị thường a. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút không tin. Những ngày này, hắn đang tìm kiếm phá giải hoạt thể phù triện thuật phương pháp đồng thời. Đọc lượng lớn thời đại kia đủ loại điển tịch, đối với hoạt thể phù triện thuật cũng coi là có rồi tương đối sâu vào hiểu rõ. Phàm là có thể bị tuyển trúng, trở thành lão bùa, bình thường đều là trẻ con, mà lại 9 phần 10 trở lên tỷ lệ là nam hài, tuổi tác không cao hơn 10 tuổi. Dựa theo điển tịch trên cách nói, là loại hài tử này đầu tiên rất đúng tâm tư tinh khiết người. Vấn đề này không lớn. Nói như vậy, 7-8 tuổi tiểu hài tử, cho dù hiểu được sự tình rất nhiều, nhưng căn bản mà nói, tâm tư cũng sẽ không có nhiều phức tạp. Tiếp theo liền là hài tử thân thể ở giữa, nhất định phải có một loại đặc thù năng lượng. Này đặc thù năng lượng là cái gì? Bạch Mục Dã nhìn thấy kia vốn điển tịch trên không có đề cập. Hắn cũng không tìm được tài liệu tương quan. Cuối cùng là đứa bé này thể chất, nhất định phải là người yếu nhiều bệnh loại kia mới được. Tâm tư tinh khiết, thân thể bên trong có được đặc thù năng lượng, sau đó còn muốn người yếu nhiều bệnh, nhất định phải phù hợp này 3 loại tình huống hài tử. mới có thể bị chọn lựa vì cơ thể sống, lá bùa. Cái đứa bé kia từ nhỏ người yếu nhiều bệnh sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, cái này ngược lại là, nhiều bệnh tính không lên, nhưng người yếu là thật, gen cũng kiểm tra qua, không thể phát hiện nguyên nhân gì. Lỗ đại sư nói, hiện đại khoa học thủ đoạn, rất khó giải thích rõ ràng hắn trên thân vấn đề, hẳn là bạch sư biết rõ. Bạch Mục Dã nói, dạng này, ta đem tài liệu tương quan cho ngươi truyền đi, ngươi xem trước một chút. Sau đó ta cũng tìm tiếp quỷ đầm con muỗi bên trong quỷ đầm đến tột cùng là ở đâu. Còn có kia thần cấp khiếu Nguyệt Lang, đến tột cùng là thứ nguyên sinh vật, vẫn là chúng ta cái thế giới này bên trong có sinh linh. Ít nhất phải trước biết rõ ràng những này, chúng ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Bằng không thì coi như ngươi bên kia chuẩn bị tốt rồi mặt khác 5 loại tài liệu, cũng là không có ý nghĩa gì. Cái kia ngược lại là, vậy liền vất vả bạch sư rồi. Lỗ đại sư hoàn toàn như trước đây khách khí. Đối với cái này, Bạch Mục Dã cũng thật bất đắc dĩ. Dù sao mặc kệ ngươi thế nào nói, lão đầu liền mở miệng một tiếng bạch sư kêu. Thái độ vô cùng cung kính, để người nghĩ phát hỏa đều không có ý tứ. Bạch Mục Dã tin tưởng. Đã nhưng có thể ở Ma Phù Tông điển tịch trên tìm tới tài liệu tương quan. Như vậy liên quan tới khiếu Nguyệt Lang cùng quỷ đầm con muỗi tin tức, cũng nhất định là có thể tìm tới. Tiểu Bạch là thật ưa thích học tập, ưa thích đọc sách, ưa thích làm bài tập. Nhưng đối mặt Ma Phù Tông cái kia không biết bao nhiêu năm tích lũy được vô số chứa sách, nghĩ muốn từng quyển nhìn xuống đến, chỉ sợ ít nhất phải mấy năm thậm chí càng lâu thời gian. Bất quá dạng này hấp thu đến tri thức là nhất vững chắc. Một khi hắn sử dụng khác thủ đoạn, cho dù là hắn loại này ưa thích học tập người, cũng sẽ sinh ra từng tia tính chơ có thể sử dụng công cụ tìm kiếm bất cứ lúc nào lục soát tri thức. Cần gì phải nhớ kỹ, không thể thông qua chính mình học tập đạt được tri thức. Cũng là mộc có linh hồn. Tốt a, kỳ thực những này đều là mượn cớ. Quen thuộc rồi những chuyện tương tự cũng là quá xinh đẹp đi giải quyết Bạch Mục Dã ngay từ đầu căn. Bản là không có nghĩ đến dùng loại phương thức này đi xử lý. Hắn, cho quên rồi, may mắn cái kia phía sau màn ra hỏa bị dọa chạy rồi. May mắn đứa bé kia đến bây giờ cũng là an toàn. Bằng không thì hắn thật sẽ áy náy, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua a. Tiểu Bạch lão sư hơi xúc động, trí não, than nhẹ một tiếng, đem cao cấp trí năng triệu hoán đi ra. Sau đó tìm rồi một gian to lớn không phòng, đem Ma Phù Tông những cái kia sách vở, một xếp ngay ngắn một xếp ngay ngắn hướng bên ngoài truyền. Đem những kiến thức này, toàn bộ quét hình truyền lên. Sắp xếp hồ sơ phân loại, Bạch, hoàn tất, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, thảo, trước đó ca tại sao phải từng quyển đi đọc a? Tốt a, về sau có thời gian, vẫn là muốn từng quyển tiếp tục đọc, hiện tại là tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, dù sao hắn là cái thích học tập người. Nguyên bản khả năng cần dùng mấy năm thậm chí càng lâu mới có thể đọc xong thư. Ở cao cấp trí não quét hình phía dưới, trước trước sau sau hết thảy chỉ dùng gần nửa ngày thời gian. Mà lại này gần nửa ngày thời gian, cơ bản trên cũng là lãng phí ở Bạch Mục Dã không ngừng từ trong nhẫn không gian hướng bên ngoài. Chuyển thư trên, Lâm Tử Câm ngồi ở một cái băng ghế nhỏ trên, hai tay nâng cằm lên. Nhìn lấy Bạch Mục Dã ở đó bận rộn, nhịn không được nói rằng, đơn giản như vậy phương pháp, trước đó ngươi nên nghĩ đến mới đúng, thế nhưng là ta không nghĩ tới. Bạch Mục Dã mặt không biểu, tình hướng bên ngoài chuyển thư, nói rõ ca ca cũng có đần thời điểm đâu. Lâm Tử Câm nhìn qua rất vui vẻ, nói cũng đúng, ngươi ngẫu nhiên cũng sẽ thông minh một điểm. Bạch Mục Dã nói, ngã. Lâm Tử Câm tốt tâm tình không có, đánh ca ca lại không nỡ. cũng đánh không lại, chỉ có thể đi hắc vực ngược ngược cái khác thiên tài cái dạng này. Đợi đến cao cấp trí năng đem toàn bộ sách vở quét hình hoàn tất về sau, sắc trời đã triệt để tối xuống. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thoải mái khẩu khí, nói: "Trí não, lục soát Khiếu Nguyệt Lang cùng quỷ đầm con muỗi tin tức tương quan." Nói câu nói này thời điểm, hắn càng cảm thấy hoài niệm lên quá xinh đẹp đến, cũng không biết rõ xinh đẹp tỷ hiện tại thế nào. Vô tận sâu trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền đã rời đi rồi tiên nữ tọa tinh hệ. Hướng về càng thêm xa xôi lạ lẫm tinh hệ không ngừng chạy lấy. Phi thuyền khi thì tiến hành bước nhảy không gian, khi thì lấy cực cao tốc độ ở thanh lãnh cô tịch vũ trụ bên trong phi hành lấy. Nương thân ở thần bí kim loại bên trong quá xinh đẹp vểnh lên chân bắt chéo. Trước mặt để đó một ly trà, trà cũng sớm đã lạnh rồi. Quá xinh đẹp trước mắt màn sáng bên trong, phát hình Bạch Mục Dã 11 tuổi thời điểm hình ảnh. Hình ảnh bên trong, chỉ có 11 tuổi liền đã đặc biệt soái Bạch Mục Dã chính một mặt tức giận nhìn lấy đối diện một. Đạo hư nghĩ đầu ảnh. Hình chiếu là một cái giữ lại gợn sóng lớn tóc dài. Mặc lấy xẻ tà rất cao sườn xám nữ nhân. Chính cười hì hì nhìn lấy thiếu niên. Quá xinh đẹp, ngươi lại đi bánh bao của ta bên trong thả hành. Mặc dù ngươi đem mùi vị xử lý xong, nhưng đừng tưởng rằng ta ăn không ra đến. Thoát nước thức ăn, đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Ăn chút sợ cái gì? Nữ nhân cười hì hì nói rằng. Ta nói qua, ta chán ghét loại này đồ vật. Ta không ghét nha, kia ta chán ghét ngươi. Thiếu niên bị tức được vành mắt đều đỏ. Quá xinh đẹp bưng chén lên bên trong trà. Kia đã sớm làm lạnh trà đột nhiên bốc khí rồi hơi nóng. Nàng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đem trà lại thả xuống rồi. Cái này một đường trên, ngươi cũng lặp đi lặp lại nhìn rồi mấy trăm lần. Không ngán sao, đồng dạng nương thân ở đặc thù nhân tính kim loại bên trong hàn băng tuyết tiên tử đi tới. Ngồi ở quá xinh đẹp đối diện, cũng ngẩng đầu nhìn hình ảnh bên trong thiếu niên. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi len lén đang nhìn lâm tử câm sinh hoạt đoạn ngắn. Quá xinh, đẹp yếu ớt nói rằng, tất cả mọi người đồng dạng, làm gì chạy tới cho cười ta? Ta vốn cho là theo thời gian trôi qua, có thể tùy tiện quên mất đoạn trải qua này đâu. Hàn băng tuyết nhẹ giọng nói rằng, dù sao chúng ta sống qua quá lâu năm tháng, trải qua quá nhiều chuyện, kết bạn qua quá nhiều người. Đoạn trải qua này, bất quá là chúng ta dài dằng dặc sinh mệnh bên trong một cái nhỏ nhạc đệm mà thôi. Thậm chí ngay cả một đóa bọt sóng nhỏ cũng không bằng. Nhưng ai biết? Ta đến bây giờ lại còn tại ghi nhớ kỹ nàng. Tháng, ngươi nói có phải hay không chúng ta bây giờ trở nên quá yếu. Đến mức tự liền tính tình đều phát sinh rồi căn bản cải biến. Quá xinh đẹp cười cười. Sau đó nhẹ giọng nói. Hiện tại chúng ta yếu sao? Ta cũng không cảm thấy. Coi như đột nhiên xuất hiện một cái phù đế. Ngươi sẽ sợ hắn sao? Hàn băng tuyết nhàn nhạt nói, có cái gì đáng sợ, chúng ta đánh không chết hắn, hắn cũng đánh không chết chúng ta, quá xinh đẹp nhìn lấy nàng, cho nên nha, chúng ta không phải trở nên yếu đi, mà là, trở nên càng có nhân tính a. Hàn băng tuyết liếc nhìn nàng một cái, lời này đặt ở ta trên thân không có vấn đề, ngươi, ngươi vốn là người tốt a. Quá xinh đẹp cười rộ lên, ta là tiên nha. Hàn băng tuyết nhịn không được lật một cái xem thường. Chiếc này cô độc chạy phi thuyền lại một lần nữa tiến hành bước nhảy không gian. Hướng lấy càng thêm địa phương xa xôi bay đi. Không ai biết rõ nó mục đích cuối cùng nhất mà tại phương nào. Khiếu Nguyệt Lang, sinh ra cường đại, linh trí cực cao, thích ăn nguyệt chi tinh hoa, sinh trưởng chi địa. Tất có hộ tinh tồn tại, hộ tinh càng nhiều tinh cầu, Khiếu Nguyệt Lang tồn tại khả năng càng cao. Khiếu Nguyệt Lang mặc dù tên là sói, lại thích sống một mình, càng là cảnh giới cao thâm khiếu nguyệt lang, lãnh địa diện tích càng lớn. Khiếu nguyệt lang vì yêu tộc bên trong tương đối cao cấp một loại, bình thường sẽ tránh ra thật xa nhân loại. Căn cứ nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ba chỗ có khiếu nguyệt lang hoạt động địa phương, phân biệt là tọa độ. Bạch Mục Dã nhìn lấy hệ thống kiểm tạo ra đến liên quan tới khiếu nguyệt lang tư liệu, nhiều ít có chút đau đầu. Những tọa độ kia điểm cũng là thời đại thượng cổ tọa độ điểm, nghĩ muốn xác định những tọa độ này điểm chân thực vị trí, chỉ sợ lại được hao phí không ít thời gian. Sau đó hắn lại mở ra rồi liên quan tới quỷ đầm con muỗi tài liệu tương quan. Quỷ đầm ở vào tại tọa độ điểm XXX đến XXXX ở giữa một khối to lớn bằng phẳng đại lục trên. Khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, mà không có quy luật, cho nên được tên quỷ đầm. Quỷ ầm con muỗi chỉ sinh trưởng ở quỷ đầm bên trong một loại hút máu côn trùng quần cư. Bình thường quỷ đầm con muỗi phần lớn ở tông sư cảnh giới. Quỷ đầm con muỗi tinh anh vì đại tông sư cấp, quỷ ầm văn vương vì thần cấp côn trùng. Quỷ đầm con muỗi giác hút nhưng làm thuốc, cũng là chế tác nhiều loại đại tông sư cấp phù triện mực nước tuyệt hảo tài liệu. Nhưng quỷ đầm con muỗi tính công kích cực mạnh, bởi vì quỷ đầm nước nhưng làm thuốc, có thể làm phù triện mực nước nguyên liệu chủ yếu. Bởi vậy thường thường sẽ có người vào xem quỷ đầm. Nhưng bởi vì quỷ đầm con muỗi tồn tại, lấy quỷ đầm nước cửu tử nhất sinh, Bạch Mục Dã xem hết, một mặt phiền muộn, này quá khó khăn. Hắn coi như lại đối với mình có lòng tin, đối mặt hai loại sinh vật cũng có loại hoàn toàn không có chỗ xuống tay cảm giác. Thần cấp sinh vật khiếu nguyệt lang mi tâm tinh huyết. Mẹ, cái đồ chơi này muốn làm sao lấy? Nhìn tài liệu kia trên khẩu khí, tựa hồ không có nhiều độ khó. Ngẫm lại Ma Phù Tông năm đó kia một đám thần cấp phù triện sư, đối những người kia tới nói, tựa hồ thật không có quá đại nạn độ. Đã nhưng khiếu nguyệt lang có cực cao trí tuệ, vậy liền cùng nó làm giao dịch tốt rồi. Cái gọi là mi tâm tinh huyết, nghe cao lớn trên, nhưng này đồ vật đối khiếu nguyệt lang tới nói là nhưng tái sinh. Chỉ cần có thể đả động nó, như vậy thì không có cái gì không thể giao dịch. Thực sự không chịu giao dịch, vậy liền triệt để đả động nó. Đánh phục thì ngưng, dù sao Ma Phù Tông cường giả thần cấp cay a nhiều. Nhưng tiểu bạch không được a. Coi như hắn vì rồi cứu cái đứa bé kia, đem lão Bạch, lão Tống cùng lão Lỗ đều kêu trên, lại để một đám giúp đỡ. Đối mặt một mực thần cấp yêu thú, chỉ sợ cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. Cho nên, Ma Phù Tông có thể tùy tiện làm được sự tình, hắn lại làm không được. Không có thực lực đánh phục, liền đi cùng người ta nói giao dịch. Không bị một ngụm nuốt rồi tuyệt đối chính là có trí tuệ thần cấp khiếu nguyệt lang không thèm để ý. Bọn hắn, về phần quỷ đầm con muỗi, thì càng đáng sợ, kém nhất cũng là tông sư cấp. Một khi gặp được, thật là tuyệt vọng. Ngẫm lại ban đầu ở phó bản trong địa đồ gặp được kia phô thiên cái địa con muỗi, trừ rồi thành thành thật thật giấu đi, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù tiểu bạch bây giờ đã tiếp cận trung cấp tông sư, trong tay nắm giữ đá rơi cùng sao băng mưa lửa loại này quần công phù triện thuật, đối mặt loại này tiểu quái tông sư, tinh anh đại tông sư, Boston cấp quần thể, cũng là bất lực. Ai, Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, thật không phải là hắn thấy chết không cứu, mà là nghĩ muốn lấy được hai loại tài liệu, cơ hồ liền là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tử Câm lần nữa từ hắc vực bên trong đi ra, trông thấy Bạch Mục Dã còn ngồi trong thư phòng ngẩn người, lập tức có chút đau lòng, đi tới hỏi nói, vẫn là không tìm được sao? Bạch Mục Dã cười khổ nói, tìm là tìm được rồi, nhưng lấy không được. Nói xong, hắn đem hai loại sinh vật tin tức ở màn sáng trên mở ra. Lâm Tử Câm nhìn rồi một hồi, cũng không khỏi nhíu lên lông mày đến. Thì thào nói, thật là khó a. Hai loại sinh linh, coi như chúng ta hiện tại tất cả đều đến rồi thần cấp. Nghĩ muốn đối phó bọn chúng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đúng vậy a, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Cho nên ta hiện tại cũng có chút không đành lòng đem tin tức này phát cho Lỗ đại sư bên kia. Lâm, Tử Câm khẽ ừ, nếu như một tia hy vọng đều không có còn tốt. Bây giờ rõ ràng có hy vọng, nhưng lại không có cơ hội. Loại cảm giác này sẽ cho người càng thêm dày vò, cũng càng thêm tuyệt vọng. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ca ca, ngươi nói, có tồn tại hay không khả năng này? Loại kia, Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng, nếu như chúng ta có thể đi kiếm đến Khiếu Nguyệt Lang, cùng nó làm một vụ giao dịch, ngươi nhìn nha. Khiếu Nguyệt Lang đâu, là thần cấp sinh linh, ở ánh mắt nó bên trong, chúng ta này hai tiểu hài tử, cùng sâu kiến giống như, khẳng định là chẳng thèm ngó tới, nếu như chúng ta có thể cầm ra có thể đả động nó đồ vật, có phải hay không có thể cùng nó làm cái giao dịch, tìm nó một giọt mi tâm tinh huyết cứu người. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ca ca ta biết rõ ta ý tưởng này có chút ý nghĩ hão huyền. Nhưng đây cũng là chúng ta cầu được Khiếu Nguyệt Lang mi tâm tinh huyết biện pháp duy nhất. Cũng không tính là ý nghĩ hão huyền. Ta cũng nghĩ qua, nhưng chúng ta cầm cái gì đả động nó. Bạch Mục Giã cười khổ nói. Còn có, coi như có thể đánh động Khiếu Nguyệt Lang. Đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi rác hút chúng ta làm sao làm. Một giọt mi tâm tinh huyết sẽ không đối Khiếu Nguyệt Lang tạo thành tổn thất quá lớn thương. Nhưng rác hút đối con muỗi tới nói mang ý nghĩa cái gì ngươi khẳng định rõ ràng. Lại nói quỷ đầm con muỗi là tính công kích cực mạnh linh trí cực thấp sinh linh. Bọn chúng sẽ cùng chúng ta giảng đạo lý làm giao dịch. Có thể mời Khiếu Nguyệt Lang hỗ trợ nha. Lâm Tử Câm huyễn tưởng nói. Nếu như chúng ta có thể đả động nó, có thể cho nó giúp chúng ta mà. Nha đầu, mau tỉnh lại a! Bạch Mục Giã giờ khóc giờ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.